Chương 905, đáng thương tiếp bản hiệp. Hạ Nhược Phi nhìn một chút hưng phấn thẳng xoa tay La Bản Tử, nói với Dư Minh Đông, Dư Tổng, nếu sự tình đều xong xuôi, chúng ta cũng trở về chứ. Dư Minh Đông có chút không muốn nhìn thoáng qua hắn đã bán cho La Bản Tử khối này nguyên thạch, hỏi nói, La Tổng, ngươi này kẻ có tài chuẩn bị hiện trường giải khai sao? La Bản Tử vung tay lên nói, dĩ nhiên hôm nay vị sư phụ này giải thạch liên tiếp tăng mạnh, cái kia vị tiểu huynh đệ Châu Ngọc phía trước, ta đương nhiên muốn mượn hắn vận. Thế Dư Minh Đông nghe vậy, nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, nếu không chúng ta xem xong La Tổng giải thạch lại chơ về khối này nguyên thạch tuy rằng đã bán mất, nhưng Dư Minh Đông trong lòng vẫn luôn hơi nhỏ xoắn xuýt, không tận mắt thấy này kẻ có tài giải khai, phỏng chừng hắn tối nay đều sẽ không ngủ ngon được. Hạ Nhược Phi sốt ruột trở lại, một mặt là hắn biết trong không gian Hạ Thanh nhất định là đem thuốc chuẩn bị xong, hắn muốn mau sớm để Tống Vi ăn vào. Một phương diện khác nhưng là hắn biết rõ này kẻ có tài một khi toàn bộ giải khai, nhất định là sẽ mở hàng hụt, căn bản không có gì để mắt. Đừng nói hiện tại La Bản Tử bỏ ra 53 triệu giá trên trời mua lại, coi như là trước Dư Minh Đông dùng hơn 20 triệu mua nó, đều nhất định là mua thiệt thòi. Bất quá chủ muốn thế nào thì khách thế đó, Hạ Nhược Phi xem như là Dư Minh Đông khách nhân, nếu Dư Minh Đông đều nói như vậy, hơn nữa giải khai một khối nguyên thạch cũng làm lỡ không trong chốc lát. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng là gật đầu đồng ý. La Bản Tử hưng phân nói, sư phụ, vậy thì khổ cực ngươi liền từ mới vừa vị trí tiếp theo lau giải thạch, sư phụ liền phụ trách làm việc, cũng không để ý khối này nguyên thạch chủ nhân là ai. Hắn nghe vậy gật gật đầu, liền ở hắn chuẩn bị mở ra đá mài máy móc nguồn điện thời điểm, Dư Minh Đông đột nhiên gọi nói, sư phụ, chờ một chút, thời gian này thạch lôi đã từ bên ngoài đi vào. Dư Minh Đông từ trong tay hắn tiếp nhận hai cái rõ ràng cho thấy vừa đi ra ngoài chuẩn bị hương bao, đi tới giải thạch sư phụ trước mặt kín đáo đưa cho hắn. Dư Minh Đông nói, sư phụ, hôm nay khổ cực ngươi, đây là ta cùng Hạ tiên sinh một chút tâm ý, ngươi nắm đi mua một ít hút thuốc, cái này cũng là này một nhóm quy củ bất thành văn, đánh cược tăng lời nguyên thạch chủ nhân nhất định là sẽ bao một phong hồng bao cho giải thạch sư phó, cũng là đòi một màu đầu. Hạ Nhược Phi không rõ ràng quy củ này, Dư Minh Đông liền thẳng thắn đồng thời đại lao. Giải thạch sư phụ cũng không làm sao chối từ, nhận lấy hơi hơi nặn nặn hồng bao dày độ, liền biết mỗi cái hồng bao ít nhất là một vạn tệ. Hắn lập tức mặt mày hớn hở nói, cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản. Hạ Nhược Phi nhìn giải thạch sư phụ đem hồng bao nhét vào trong lồng ngực, thấp giọng nói với Dư Minh Đông, làm sao có thể để Dư Tổng bỏ ra số tiền này, đây hồng bao bao rồi bao nhiêu quay đầu lại ta chuyển cho ngươi. Dư Minh Đông giả vờ giận nói, Hạ tiên sinh, vừa nãy khối này cây lan tử là phỉ. Thúy, ngươi một hồi cho ta giảm 3 triệu, ngươi như thế bạn trí cốt, ta giúp ngươi bao cái tiểu hồng bao làm sao vậy, cần phải khách khí như vậy, ngươi muốn nói như thế nữa, nhưng là không đem ta lão Dư làm bằng hữu. A Hạ Nhược Phi cười một cái nói, được được được, vậy ta liền không khách khí Dư Tổng. Chúng ta nhìn giải thạch đi. Dư Minh Đông lúc này mới lộ ra nụ cười nói, đúng đúng đúng, nhìn giải thạch La Bản Tử nóng bỏng mà nhìn giải thạch sư phụ mở ra nguồn điện, một lần nữa đối với món hàng thô này tiến hành giải thạch, trong lòng cũng ảo tưởng này kẻ có tài mở ra giá trị 6, 7 ngàn vạn, thậm chí 7, 8 ngàn vạn phỉ thủy đến. Có khối này đại liêu, trong nhà máy nguyên liệu thiếu vấn đề sẽ được rất lớn giảm bớt, La Bản Tử trong lòng đắc ý nghĩ. Liên ở hắn làm mộng đẹp thời điểm, đột nhiên nghe được vây xem thương gia kinh doanh ngọc thạch nhóm truyền đến tiếng kinh hô. La Bản Tử phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện giải thạch sư phụ đã ngừng lại. Làm sao vậy? La Bản Tử cười ha hả hỏi, không sẽ là mở ra đế vương xanh biết rồi chứ? Từng cái làm sao nhất kinh nhất xạ, tất cả mọi người vẻ mặt có chút cổ quái nhìn La Bản Tử, trang diện mười phần yên tĩnh. Mà Dư Minh Đông càng la khiếp sợ há to miệng, một lát đều quên hợp lại. La Bản Tử thấy tình huống có chút không đúng, đột nhiên hướng khối này nguyên thạch nhìn tới. Vừa nhìn bên dưới, La Bản Tử mắt đột nhiên trợn thật lớn, như là gặp ma, mặt truy cập tử cũng chưa có màu máu. Chỉ thấy nguyên liệu đó tử trên màu xanh biết phỉ thúy càng ngày càng nhạt, hiện tại lao đi vị trí đã xuất hiện tạm sắc phỉ thúy cùng tảng đá trộn chung tình hình. Giải thạch sư phụ là từ vừa nay mới mở vết cắt hướng về thẳng trước ban tố trừ cờ mở chính là cái kia trước cửa sổ phương hướng mài. Tốt nhất tình huống tự nhiên chính là hai bên lộ ra phỉ thúy là liền thành một vùng, hơn nữa phỉ thúy phẩm chất đều cao vô cùng, lời nói như vậy chí ít đều đáng giá 7, 8 ngàn vạn dù sao này kẻ có tài quá. Mà hơi thiểu một chu tờ tình huống, nhưng là ở hai cái vết cắt vị trí giữa xuất hiện số ít đứt gãy, hoặc là phỉ thúy phẩm chất hơi có giảm xuống. Mặc dù là nếu như vậy, 53 triệu mua lại cũng là kiếm, chỉ là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề. Nhưng mà, tình huống nhưng xa xa không có lạc quan như vậy, rất thậm chí đã kém đến vượt khỏi dự đoán của mọi người ngoại trừ Hạ Nhược Phi ở ngoài. Giải thạch sư phụ lại bắt đầu lại từ đầu giải thạch mới bất quá 6-7 phút, hắn vẹn vẹn từ vừa mới dừng lại vị trí hướng về cũ vết cắt phương hướng đánh bóng không tới 10 công điểm, tình huống cũng đã chuyển tiếp đột ngột. Như vậy tạp sắc phỉ thúy cùng tảng đá trộn chung, trên căn bản chính là phế liệu, coi như hoa rất lớn công phu lấy ra, cũng đều là vô cùng bể khối nhỏ phỉ thúy, e sợ cũng chỉ có thể làm thành nhỏ mặt nhẫn hoặc là mặt dây chuyền các loại. Hơn nữa phỉ thúy phẩm chất kém như vậy, làm được cũng chỉ là MEI 100 khối loại kém hàng. Mà vừa ở Hạ Nhược Phi chỉ điểm cho lái ra cái kia vết cắt phụ cận, mặc dù có số ít phỉ thúy đạt đến pha lê loại phẩm chất, thế nhưng toàn bộ móc ra lời, phỏng chừng nhiều nhất cũng là trị giá 2,3 triệu, đây đều là hướng về cao đoán chừng. Đáng sợ nhất là, này mới mở một nhỏ bộ phận, phỉ thúy phẩm chất cũng đã hạ xuống điểm đóng băng, xa hơn bên trong mở, e sợ cũng chỉ còn sót lại hòn đá. Cho tới một cái khác vết cắt phương hướng, ai lại biết có thể khai ra bao nhiêu phỉ thúy đây. La Bản Tử cảm giác mình cả người máu đều nhanh nguội. Hắn ngơ ngơ ngác ngác bên trong một cái giật mình, sau đó gọi nói, sư phụ tiếp tục mở ta cũng không tin lớn như vậy vật liệu bên trong, cũng chỉ còn lại ngần ấy đây phỉ thúy giải thạch sư phụ đã thường thấy những này đánh bạc khách biểu hiện, đánh cược tăng mừng rỡ như điên, mở hàng hụt cả người sủi lơ, nhân sinh bách thái, muôn hình muôn vẻ vì lẽ đó. Hắn chỉ là hỏi nói, ông chủ, đón lấy làm sao giải khai. La Bản Tử tỉnh ngộ nói, đúng, chúng ta thay cái phương hướng từ một cái khác vết cắt bát. Đầu đánh bóng, ta cũng không tin lúc này. La Bản Tử trên trán gân xanh nô ra, cắn răng nghiến lợi dáng vẻ nhanh nhẹn chính là một cái thua mù quáng dân cờ bạc. Giải thạch sư phụ bình tĩnh mà gật gật đầu, điều chỉnh một hồi nguyên thạch góc độ phía sau, tiếp tục từ cũ chính là cái kia vết cắt bắt đầu đánh bóng. La Bản Tử nhìn chằm chằm nguyên thạch, phảng phất như vậy thì có thể ở bên trong biến ra phỉ thúy đến giống như. Ban tố chư cờ mở chính là cái kia trước cửa sổ dần dần mở rộng, bên trong phỉ thúy cũng một chút lộ ra. Cùng trước mọi người suy đoán gần như, này một bên phỉ thúy đạt tới băng loại, sư phụ đi đến đánh bóng mấy phút, gần như hướng về mới vết cắt phương hướng đẩy tới chừng 10 công điểm, lộ ra phỉ thúy phẩm chất trên căn bản cũng không có gì giảm xuống. Hơn nữa phỉ thúy đều giấu đi tương đối cạn, trên căn bản mài rơi một tầng vỏ đá, bên trong trực tiếp chính là xanh biếc ngọc thịt. La Bản Tử trên mặt cũng khôi phục mấy điểm màu máu, hắn thở hổn hển nói, ta liền nói lớn như vậy hố cũ nguyên thạch, không thể liền một chút như vậy rác rưởi phỉ thúy. Nhưng mà, la lời của mập mạp thanh âm còn không có rơi, vây xem thương gia kinh doanh ngọc thạch nhóm liền tao động. Lại không xong rồi, đi xuống cọ sát nhiều như vậy, tất cả đều là tảng đá 8 phần 10 là muốn mở hàng hụt. La Tổng lúc này là thiệt thòi lớn rồi. La Bản Tử cả người khẽ run, hắn không thể tin được trước mắt thấy tất cả bản kia đến mang đến cho hắn mấy điểm hy vọng băng loại phỉ thúy ở dọc theo mười mấy công phần có sau, không có dấu hiệu nào im bặt đi. Bất luận giải thạch sư phụ làm sao đi xuống đánh bóng, lộ ra ngoài vẫn là lạnh băng băng tảng đá. Sẽ không. La Bản Tử tự lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy. Sẽ không, giải thạch sư phụ vẫn như cũ 10 phần hết trước trách điệu tiếp tục giải thạch, rất nhanh cả khối nguyên thạch phía ngoài vỏ đá đều bị đánh ma điệu liêu. Cả khối nguyên thạch bên trong phỉ thúy phân bố xuất hiện đại khái mô hình. Thật là đúng lúc, cũng chỉ có hai cái vết cắt hướng về đối phương kéo dài tuyến phương hướng có số ít phỉ thúy. Trong đó Hạ Nhược Phi chỉ điểm cái kia vết cắt phụ cận, trên căn bản là pha lê loại phỉ thúy, mà đổi thành ở ngoài một bên nhưng là đạt tới băng loại. Bởi trung gian không có phỉ thúy, vì lẽ đó giải thạch sư phụ đi xuống mài càng nhiều hơn một chút, hiện tại khối này nguyên thạch đại thể chỉnh tạ tay hình, hai nhức đầu chính là chút ít phỉ thúy, trung gian tương đối mảnh nhỏ thì lại là thuần túy chất liệu đá. Tại chỗ đều là người trong nghề, bọn họ ở trong lòng cấp tốc ước lượng một chốc, hai đầu phỉ thúy toàn bộ móc ra, phỏng chừng nhiều nhất cũng là trị giá 6,7 triệu. Đây còn là bởi vì băng loại phỉ thúy tương đối còn so với khá nhiều một chút. Mọi người nhìn phía La Bản Tử ánh mắt tràn đầy thương hại, cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác, mà nhìn phía Dư Minh Đông ánh mắt thì lại tương đối phức tạp. Hôm nay Dư Minh Đông thì dường như thượng đế con cưng, đơn giản là chuyện tốt không ngừng. Mua được khối này cực phẩm cây lan tử là phiêu hoa phỉ thúy không nói, liền ngay cả nguyên bản đã nhìn lầm, hoa hơn 20 triệu mua nguyên thạch chỉ lát nữa là phải mở hàng hụt, lại còn có La Bàn Tử bỏ ra hơn 50 triệu tiếp bản, cứ như vậy Dư Minh Đông không chỉ không thiệt thòi, trái lại qua tay kiếm lời gấp đôi lợi nhuận. Liền ngay cả vốn là số con rệm sự tình, đều có thể ma xui quỷ khiến biến thành chuyện tốt, vận may này đơn giản là nghịch thiên rồi. Đương nhiên, cũng không có thiếu nhân tâm bên trong một trận nghĩ đến mà sợ hãi, những thứ này đều là vừa nãy đồng thời càng La Bàn Tử tranh ra, trong đó ra được 5,250 vạn chính là cái kia anh em càng La một thân mồ hôi lạnh, cũng còn tốt La Bàn Tử cuối cùng bỏ thêm 500 ngàn, sau đó hắn nhịn đau bỏ qua, không phải vậy hôm nay thằng xui xẻo này chính là hắn. Mà Dư Minh Đông chính mình một trận nghĩ đến mà sợ hãi đồng thời, càng La đối với Hạ Nhược Phi cảm kích đến rồi mức độ không còn gì hơn. Nếu như không phải Hạ Nhược Phi lặng lẽ nhắc nhở một câu, hắn hôm nay mắt nhìn thấy liền muốn thiệt thòi rơi hơn 10 triệu đi vào. Tuy rằng hơn 10 triệu con ở không đến mư cờ để hắn thương cân động cốt, nhưng nhiều tiền như vậy đổ xuống sông xuống biển, dù là ai trong lòng có thể tốt nhận Dư Minh Đông cảm kích sâu sắc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, cũng không hề nói gì vừa nãy Hạ Nhược Phi là lặng lẽ nhắc nhở. Mọi người đem sự chú ý đều đặt ở vật liệu lên, căn bản không có người chú ý tới. Hắn hiện tại tự nhiên cũng không thể nói toạc, hay không thì không phải vậy cho Hạ Nhược Phi kéo cừu hận sao cho tới Hạ Nhược Phi giúp hắn. Cái này đại ân, Dư Minh Đông tự nhiên cũng sẽ không tri ân không báo, chuyện như vậy càng nhiều là muốn chứng thực đang hành động trên, mà không phải ngoài miệng nói một chút. Kỳ thực Dư Minh Đông trong lòng đã quyết định chủ ý La Bàn Tử tâm phảng phất đều ở nhỏ máu giống như, cả người cũng biến thành hồn bay phách lạc. Lần này hắn chính là thiệt thòi hơn 40 triệu A muốn nói Dư Minh Đông thiệt thòi cái ngàn nở 8 triệu sẽ không thương cân động cốt, thế nhưng hắn La Bàn Tử thiệt thòi hơn 40 triệu, liền thực sự là muốn đối với tiền vốn liên đều tạo thành ảnh hưởng. Mấu chốt là nhi nở nhờ mở đến trình độ như thế, này truyền đi hắn La Bàn Tử cũng phải cần danh tiếng quét sân. Hắn sắc mặt trắng bệch nhìn Dư Minh Đông, nhưng chuyện này cũng không trách đến người ta Dư Minh Đông. Rõ ràng là bọn họ những người này đuổi tới muốn mua, Dư Minh Đông còn không có lên tiếng, bọn họ liền chủ động bắt đầu đấu giá. Hơn nữa này cọc buôn bán là đi qua công chứng, ký kết chính thức chuyển nhượng hiệp nghị, La Bàn Tử chỉ có thể là người câm ngậm bù hòn mà im, yên lặng nhận tài. La Bàn Tử thở hổn hển, giống như bị điên no ý nói, ta không tin sẽ là kết quả như thế hắn đi tới khối này nguyên thạch trước, lớn tiếng mà nói. Vừa nãy tên tiểu tử kia từ một khối phế liệu bên trong đều có thể khai ra cực phẩm cây lan tử la, ta này kẻ có tài còn có nhiều như vậy không có giải khai đây ai dám nói bên trong sẽ không có phỉ thúy nói xong. La Bàn Tử đối với giải thạch sư phụ nói, chính ta mở giải thạch sư phụ cũng biết vào lúc này tốt nhất không nên lại tưới dầu lên lửa, chỉ là nhẹ nhẹ gật gật đầu, sau đó yên lặng lui ra. La Bàn Tử đổi lại cắt chém mảnh, sau đó mở ra nguồn điện. Trực tiếp ở cái kia tạ tay chạm vật liệu trung gian bộ phận cắt xuống. Mọi người nhìn phía La Bàn Tử ánh mắt đều mang một chút thương hại, phảng phất nhìn thấy một cái chết chìm người dụng hết toàn lực nghĩ phải bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như. Kỳ thực mọi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng, vật liệu hiểu được trình độ như thế này, cùng toàn bộ mình cũng không khác nhau gì cả. Cái này càng vừa nãy Hạ Nhược Phi tình huống còn có chút bất đồng, Hạ Nhược Phi vừa nãy nguyên liệu đó tử cắt đi phía sau liền không động đậy. Mà La Bàn Tử vật liệu nhưng là đã toàn bộ đều đánh bóng qua một lần, có hay không phỉ thúy trên căn bản đều là rõ ràng. La Bàn Tử kỳ thực chỉ là trong lòng còn không chịu tiếp thu hiện thực na y hắn giống như bị điên mà đem vật liệu cắt mở, không nhìn thấy bất kỳ màu xanh biết phía sau lại thay đổi vị trí cắt. Rất nhanh, ngoại trừ hai khối trên căn bản toàn bộ móc ra phỉ thúy ở ngoài, còn lại bộ phận hầu như toàn bộ bị La Bàn Tử một chút cắt xuống. Không có chính là không có. Dù cho La Bàn Tử đem những tảng đạn này ép thành bụi đá cũng vô dụng, không dư thừa chút nào phỉ thúy xuất hiện. Nhìn đầy đất cái kia bị cắt thành rất nhiều khối nhỏ tảng đá, còn có hai khối cực kỳ nhức mắt phỉ thúy vật liệu, La Bàn Tử rốt cục không chịu nổi, dưới chân mềm nhũn co quắp ngồi trên mặt đất. Xong toàn bộ xong La Bàn Tử lẩm bẩm nói. Hạ Nhược Phi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, này La Bàn Tử kỳ thực chính là công lợi một ít, sau đó miệng so với so sánh tiện. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, tuy rằng cũng biết đây là hắn tự tìm, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ không nhịn được sinh ra một tia lòng trắc ẩn. Hạ Nhược Phi bên người Dư Minh Đông cũng lộ ra một tia thần sắc bất nhẫn, hắn do dự một chút, cất bước đi về phía ánh mắt có chút đờ đẫn La Bàn Tử.